Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm lướt qua ngọn cây trong vườn dưới nhà, lá cây xào xạc thì thầm, hòa lẫn với tiếng cười trong trẻo của cô gái, va vào bức tường, rồi nhẹ nhàng dội lại, lấp đầy mọi ngóc ngách căn phòng, hòa thành một đêm hè ngọt ngào ấm áp như nước ép dưa hấu. Mặc dù lời Giang Tùy nói khiến Thẩm Dư Hoan cảm thấy rất ấm lòng, nhưng về việc có nên đi du học hay không, cô bé vẫn còn chút băn khoăn. Vừa hay cũng đã lâu không gặp Lục Diệp Ngưng, Thẩm Dư Hoan liền gửi tin nhắn cho Lục Diệp Ngưng, hẹn cô ra ngoài ăn cơm, muốn nghe ý kiến của cô bạn. Lục Diệp Ngưng nhanh chóng đồng ý lời mời của cô, và hẹn cô gặp ở KFC. Trong cửa hàng KFC, điều hòa bật hết công suất, xua tan cái nóng hầm hập bên ngoài, trong không khí thoang thoảng mùi thơm hỗn hợp của gà rán và kem ốc quế. Lục Diệp Ngưng đến sớm hơn giờ hẹn vài phút, chọn một góc ngồi xuống, mái tóc hồng nổi bật giữa đám đông rất thu hút ánh nhìn. Cô vừa mở khóa điện thoại, chuẩn bị đặt món trên ứng dụng nhỏ, thì một bóng đen bất ngờ bao trùm đối diện, người đàn ông đội mũ lưỡi chai đen không báo trước đã ngồi xuống đối diện cô. Lục Diệp Ngưng giật mình, nhìn rõ người đến liền kinh ngạc mở to mắt. Tạ Dữ, sao anh lại ở đây? Mũ của Tạ Dữ kéo rất thấp, gần như che khuất nửa khuôn mặt anh, chỉ để lộ đường nét cằm góc cạnh lạnh lùng. Anh khẽ nhướng cằm, giọng nói không thể hiện cảm xúc gì. Đến tìm cô, tìm tôi. Lục Diệp Ngưng càng bất ngờ hơn. Sao anh biết tôi ở đây? Vô Dĩ Hàn nói. Tạ Dữ ngả lưng vào ghế, dáng vẻ lơ đãng, nhưng ánh mắt lại như đèn pha chiếu thẳng vào mặt Lục Diệp Ngưng, dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất của cô. Chuyện trên mạng tôi đều biết rồi. Tôi nghe nói cô định bảo Vu Dĩ Hàn xóa phiên bản cô hát đi, rồi tìm Thẩm Dư Hoan thu âm lại à? Lục Diệp Ngưng nhún vai, ngón tay vô thức gõ nhẹ trên mặt bàn, cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không quan trọng. Bản chính thức tôi hát phát hành ra chẳng qua là để thăm dò thôi mà. Đã vậy mọi người phản hồi không tốt, xóa đi cũng là bình thường. Hôm nay tôi ra ngoài cũng định nói chuyện này với Dư Hoan. Sao? Anh có ý kiến gì à? Tạ Dữ khẽ nhếch mép, nụ cười không chút ấm áp. Lục Diệp Ngưng, cô muốn hát thì Thẩm Dư Hoan phải nhường chỗ cho cô. Giờ hiệu quả không tốt, mọi người không ủng hộ, cô lại muốn tìm người ta về cứu vãn. Gọi là đến, đuổi là đi. Cô coi người ta là gì vậy? Ngón tay Lục Diệp Ngưng đang cầm điện thoại đột nhiên siết chặt, đầu món tay trắng bệch vì dùng sức, như thể bị những lời này đâm trúng, giọng cô cao vút lên vài phần. Đây là điều tôi muốn thấy sao? Những người trên mạng đều đang mắng tôi, đều nói muốn nghe Thẩm Dư Hoan hát, anh bảo tôi phải làm sao? Tạ Dữ nheo mắt, vậy nên ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi, đã quyết định phát hành phiên bản cô hát thì phải nghĩ kỹ hậu quả. Hoặc là dứt khoát đừng thu âm, đã thu âm thì đừng xóa, bây giờ thế này là sao? Cô tự làm mình khó xử cả trong lẫn ngoài, còn phải quay lại tìm Thẩm Dư Hoan. Cô thấy ngượng, Thẩm Dư Hoan thì không khó xử sao? Cô bé một mặt phải cẩn thận giữ ý cô, một mặt lại ngại từ chối thu âm bổ sung, hứng chịu bực dọc cả hai phía. Bị chạm đúng chỗ khó nói, Lục Diệp Ngưng mạnh mẽ đập bàn đứng dậy. Chân ghế cọ sát với mặt đất phát ra tiếng chói tai, khiến những khách hàng xung quanh đều không tự chủ được mà nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, lồng ngực Lục Diệp Ngưng phập phồng dữ dội, cô hít một hơi thật sâu rồi hạ giọng. Anh hôm nay cố tình đến đây để mắng tôi à? Vậy anh nói tôi còn có thể làm gì? Anh muốn tôi làm thế nào? Cách chương.